Xin chào Trường An Phi 10, chương 24, dụ rắn ra khỏi hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật trong thư, nằm ở bài thơ này Thường Tuế Ninh nói. Dù bài thơ không nhắc đến từ Thượng Nguyên, nhưng thực ra là một bài phú về Thượng Nguyên. Hơn nữa, ba câu cuối đều lần lượt chứa các từ Nguyệt, Kiều, Hội. Hai người đã trao đổi thơ văn qua lại nhiều lần, người ngoài có thể không nhận ra. Nhưng A Lý chắc chắn sẽ nhận ra ý mời gọi trong đó. Quản gia Bạch và Thường Tuế An dù đã rất cẩn thận khi lần theo manh mối từ những người quen biết với A Lý và xem xét thư từ của Chu Đình, nhưng không phải người am hiểu về thơ phú, nên không nhận ra điều này cũng là bình thường. Và có lẽ, người viết thư đã cố tình như vậy. Hắn muốn A Lý hiểu được, còn người khác thì không. Thường Tuế An nhận lấy lá thư từ tay em gái, xem đi xem lại. Vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Quả nhiên là vậy. Nói rồi, đưa thư cho Thường Khoát. Cha xem đi. Thường Khoát cầm lấy thư, nhưng không xem kỹ, sắc mặt đã trầm xuống. Việc sắp xếp sẵn chi tiết trong thư như thế này là để đề phòng sau này bị truy xét. Theo ta thấy, tên Chu Đình này hẳn đã có mưu đồ từ trước. Nói là mưu đồ từ trước, nhưng có lẽ không phải quá lâu. Trong mắt Thường Tuế Ninh thoáng hiện lên vẻ suy tư, bài phú về Thượng Nguyên này, so với những bài trước đây, thực sự thô hơn rất nhiều, cách giấu chữ cũng không quá cao siêu, dường như là quyết định mời A Lý ra ngoài một cách đột ngột. Ý định nảy ra bất ngờ sao? Khi Thường Tuế Ninh còn đang suy nghĩ, Thường Khoát đã đứng lên, trầm giọng ra lệnh. Lão Bạch, lập tức bắt người này về. Cha khoan đã, Thường Tuế Ninh nói, chưa nên đánh động hắn vội. Hắn là cái gì mà rắn, cùng lắm chỉ là một con sâu chết tiệt thôi. Thường Khoát vẫn đang ngập tràn phẫn nộ và lo sợ. Cha phải tự tay chặt tên khốn nạn này để trả thù cho con. Thường Tuế An cũng nóng lòng muốn thử nhưng lại không dám tranh phần với cha. Đúng là sâu bỏ, nhưng lúc này sự thật chưa rõ ràng, vẫn còn một nghi vấn. Thường Tuế Ninh hỏi, cha nghĩ xem, người này đã lần lượt lừa tiền bạc từ tay con, coi con như cây tiền hiếm gặp. Mà trong những bức thư này có thể thấy con và hắn không có xung đột gì, tại sao hắn lại đột nhiên muốn đốn cây này? Sắc mặt Thường Khoát lập tức nghiêm lại, ánh mắt thay đổi. Trừ phi, có người khác hứa cho hắn nhiều tiền hơn, đem lại cho hắn lợi ích lớn hơn. Thường Tuế Ninh gật đầu, rất có khả năng, A Lý tuy lương thiện, nhưng không phải kẻ ngốc. Hơn nữa, cô chỉ là một tiểu thư trong khuê phòng, tính tình nhu mì, số tiền cô có thể đưa không phải là nhiều. Nhất là khi cô biết rằng anh trai không ủng hộ cô qua lại với Chu Đình, thì càng không thể đưa quá nhiều tiền từ gia đình cho hắn. Chu Đình hẳn cũng biết rằng nhà họ Thường không ưa việc con gái họ tiếp xúc với hắn, nên đường tiền tài của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị cắt đứt. Nếu lúc này có ai hứa hẹn cho hắn một khoản tiền lớn, chắc chắn hắn sẽ bị dao động. Vậy, muội nói, người này có thể đã bị ai đó xúi giục. Thường Tuế An kinh ngạc, có thể là ai? Mà lại muốn hãm hại muội như vậy? Thường Tuế Ninh hỏi, ta trước đây có mâu thuẫn với ai không? Chắc chắn là không, Thường Tuế An trả lời ngay. Muội tính tình điềm đạm, trong sáng, chứ đừng nói đến chuyện gây thù chuốc oán. Những người qua lại với muội cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói đến đây, giọng của hắn đột ngột ngừng lại. Thấy Thường Tuế An thay đổi sắc mặt, Thường Tuế Ninh hỏi, huy nghĩ ra điều gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội dù sao cũng sinh ra rất xinh đẹp, sau khi ra ngoài thành du xuân vào năm ngoái, danh tiếng của muội như là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, khó tránh khỏi sự ganh tị, nhưng Thường Tuế An gãi đầu, nhưng cũng không đến mức khiến người ta phải hại muội chứ. Thường Tuế Ninh, nàng thực sự muốn cảm ơn anh trai, nàng chỉ có thể hỏi, vậy cha thì sao, cha có đắc tội với ai trong triều đình không? Trong lúc Thường Khoát đang ngẫm nghĩ kỹ càng, Thường Tuế An đã nói, cho dù có là kẻ thù của cha, thì cũng phải nhắm vào con chứ. Nhắm vào một tiểu thư yếu đuối thì có tài cán gì? Thường Tuế Ninh suy nghĩ một lúc, cảm thấy điều này cũng có lý. Thân phận A Lý là con nuôi của Thường Khoát, chứ không phải con ruột, không phải bí mật. Việc này chỉ cần điều tra một chút là sẽ rõ. Nếu là kẻ thù của nhà họ Thường, thì không lý nào lại bỏ qua con trai ruột mà lại ra tay với một cô con gái nuôi yếu đuối. Chẳng lẽ... Nghĩ đến một khả năng, ánh mắt Thường Tuế Ninh khẽ thay đổi. Theo lẽ thường thì không nên, bây giờ có đoán cũng không ra được gì. Thường Khoát nói với giọng dứt khoát, chờ bắt được kẻ đứng sau, mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ. Nhưng đúng như Tuế Ninh vừa nói, tạm thời không thể hành động liều lĩnh mà làm kinh động đối phương. Lần này, quả thật là có rắn, có khi lại là một con rắn không nhỏ. Thường Tuế Ninh gật đầu, nói, hiện giờ địch trong tối, ta ngoài sáng, nếu muốn dẫn rắn ra khỏi hang, thì còn phải mượn tay Chu Đình. Cô gái trẻ từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khiến Thường Khoát trong thoáng chốc bỗng cảm thấy ngỡ ngàng, vô thức hỏi. Vậy Tuế Ninh định làm thế nào? Đây vốn là chuyện không nên hỏi đến nàng, nhưng rõ ràng cô bé này không còn là cô gái nhỏ trước đây nữa. Từ đầu đến giờ, mọi việc đều được nàng gỡ rối, từng bước làm sáng tỏ. Tất cả đều do nàng dẫn dắt mọi người đi sâu vào vấn đề. Bức thư cách đây 8-9 ngày đã có lời hỏi thăm và hẹn gặp. Thường Tuế Ninh cầm bức thư mới nhất lên, nói, vậy thì hãy để Hỷ Nhi đi hồi âm, nói rằng dạo trước ta bị ốm, gần đây mới khỏe lại, và có thể gặp hắn ở nơi đã hẹn trong thư vào ngày mai. Thường Tuế An kinh ngạc không yên, Ninh Ninh, muội còn định gặp hắn sao? Phải, như vậy vừa có thể dọa hắn, vừa có thể thử hắn. Nhưng người này dối trá, gian xảo, lỡ hắn. Thường Tuế Ninh, yên tâm, nếu đã đi gặp, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ. Khi Thường Tuế An vẫn còn lo lắng, Thường Khoát đã gật đầu, giọng trầm. Việc này, cứ để theo lời Tuế Ninh. Thường Tuế An siết chặt nắm tay, chỉ có thể nói. Vậy con sẽ nhanh chóng cho người điều tra kỹ càng về thân thế của người này. Ban đầu khi biết Chu Đình có qua lại với em gái, hắn chỉ cho kiếm đồng điều tra sơ qua về thân thế và gia cảnh, nhưng không quá chi tiết. Bây giờ nghi ngờ về hắn đã quá lớn, không thể tiếp tục điều tra qua loa nữa. Phải điều tra kỹ lưỡng đến cả tổ tiên, 3 bữa ăn 1 ngày, hành tung, thậm chí màu sắc quy, NL, T của hắn. Thấy hắn nói đi là đi ngay, không nán lại thêm chút nào, Thường Khoát lắc đầu. Thằng nhóc này vẫn còn bộc chộp như thế. Lão Bạch, người đi theo xem chừng nó, đừng để nó hành động thiếu suy nghĩ mà làm hỏng chuyện. Nhìn bóng lưng con trai dẫn người rời đi, Thường Tuế Ninh thở dài trong lòng một cách phức tạp. Con bê con ngốc nghếch ngày xưa, mỗi lần nhìn người đều trợn tròn mắt, nay bỗng chốc đã trở thành người anh trai đứng ra bảo vệ cho nàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thường Tuế An và quản gia Bạch lần lượt rời đi, Hỷ Nhi không khỏi có chút bối rối, lưỡng lự nhìn về phía góc bàn. Tiểu thư, nô tỳ, cô vẫn còn phải đập đầu vào góc bàn này không? Nếu không đập, thì cảm giác không được lễ phép cho lắm. Nhưng nếu đập, bầu không khí dường như không còn phù hợp nữa. Cách chương.